Bạch Liên Hoa hoành hành mặt thế. Chương 5, thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bán thế nào? 2 đồng một cái, mua thử đi cô bé. Chắc chắn cháu sẽ thích nhà bác. Làm món này hoàn toàn thủ công, đảm bảo không ngọt như mấy loại đường hóa học trong siêu thị. Vậy lấy cháu 2 cái đi. Đây, tất cả 4 đồng. Cháu là người từ đâu tới, nhìn cháu xinh đẹp như vậy chắc là con lai phải không? À, vâng, cầm lấy tiền thừa từ tay bà chủ, Phỉ Nhược hàm hồ trả lời. Cô thật sự không quen tiếp xúc với những người chất phác niềm nở như vậy, sinh hoạt tại yêu giới chỉ có lừa lọc cùng tranh đoạt những lần. Hiếm hoi cô trốn xuống nhân giới cũng không tốt đẹp là bao. Không bị tiên nhân đuổi giết thì cũng bị người đời xua đuổi, thật ra con người chỉ là sợ kẻ mạnh, sợ hãi những thứ không thể nắm trong tay. Nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, Phỉ Nhược bỗng thấy trống trải. Trong lòng, cô cũng từng muốn sống một cuộc sống bình thản, ấm áp đến hết đời, thành phố này sau khi trải qua lễ rửa tội, không biết sẽ còn lại bao nhiêu người tốt có thể sống sót, kết cục của sự lương thiện chỉ có chết sớm hơn mà thôi. Cô đã có một kiếp để rút ra bài học, không hiểu nổi sao cứ phải sầu não về nhân sinh, thật sự điên rồi. Nhìn, 2 cái kén sâu nhỏ trong tay, Phỉ Nhược phấn chấn trở lại, cắn một cái. Nhấm nháp, hừm, mùi vị rất hợp khẩu vị của cô, bên trong vừng hòa với đậu thật thơm, béo béo, thoảng qua một chút hương dừa. Đường mạch nha, được kéo thành những sợi tơ bao bọc bên ngoài tạo ra lớp vỏ mỏng ngọt. Ngào nhìn từ xa giống như một cái kén tằm, Phỉ Nhược chốc lát đã giải quyết sạch sẽ chỗ kẹo dâu rồng. Tâm trạng thật tốt, đã gần 4 giờ chiều nên trở về nhà nấu cơm. Sau sự kiện tại phòng ăn kia, Phỉ Nhược không bước chân đến đó lần nào nữa. Phát hiện sau khi ăn thân thể có điểm tốt hơn, cô bắt đầu quá trình hòa mình vào cuộc sống của một nhân loại, từ việc học tập tất cả những việc cơ bản nhất, dần dần cũng làm quen được với thân thể. Tuy mà thế tình trạng cơ sở vật chất bị phá hủy, mạng lưới điện cùng giao thông trì trệ, hư hỏng, nhưng không có nghĩa cô sẽ bỏ qua việc tìm hiểu chúng. Điều đầu tiên cô làm khi từ phòng ăn trở về là trả phòng khách sạn, chuyển sang thuê một căn hộ cách xa nơi đó. Sẽ có một ít chuyện phiền toái phải giải quyết, nếu ở lại chuyển đi là tiện nhất. Cô mua một chiếc ô tô phổ thông cho việc di chuyển, học sử dụng các thiết bị điện tử, lên mạng theo dõi tất cả thông tin đại chúng, chỉ vẻn vẹn một tuần cô đã hoàn toàn tiếp thu hết tri thức cần thiết, bây giờ thả cô ở bất cứ chỗ nào, cô cũng có thể tự mình xoay sở được. Thân phận hiện tại của Phỉ Nhược là một cô gái vừa từ nước ngoài du học trở về, chưa có công ăn việc làm. Năm nay cô đã 22, mọi người đều bị vẻ ngoài nữ sinh của Phỉ Nhược lừa gạt triệt để. Cô chậm rãi xách thức ăn cất vào cốp xe trở về tiểu khu, so với món bít tết lần trước, Phỉ Nhược thấy tự thân vận động tốt hơn nhiều, cảm giác nếm thử những hương vị mà bản thân chưa từng biết đến, nhất là các món ngọt, cứ như vừa mở ra một lục địa mới vậy. Tay nghề nấu ăn đều từ sách vở mà ra, để đảm bảo khẩu vị của bản thân không khác người, mỗi khi làm được một món mới, Phỉ Nhược đều mang đi mời hàng xóm, thật may mắn là không ai ghét bỏ, từ đó trong tiểu khu đều cho rằng Phỉ Nhược là một thục nữ hiền lành chính hiệu. Cô lại không hề hay biết, khi chưa lấy lại được pháp quyết để tu luyện, cô vẫn phải sinh hoạt như một nhân loại bình thường, đi đứng ăn mặc đều cần chuẩn bị, dù có chút phiền toái nhưng cũng rất thú vị. Tiêu chí hưởng thụ cuộc sống được đặt lên hàng đầu. Tiểu khu Đông Dương là một tiểu khu cao cấp, cách trung tâm thành phố 20 phút đi xe, nhưng bù lại được xây tại trung tâm của các khu thương mại cùng các dịch vụ giải trí, gần đó có 2 trường đại học loại tốt và các tòa biệt thự lớn nhỏ. An ninh luôn được đảm bảo, vậy mà hiện giờ ngay trước cửa chính có vài xe cảnh sát. Người dân tụ tập bít mất lối vào, Phỉ Nhược phát giác xung quanh có thêm vài người bận vest đen, tất cả đều là tinh anh, thân thủ khí chất đều sắc bén, bọn họ có vẻ sốt ruột giống đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô chậm rãi đi tới, lập tức bắt gặp dì Mai ở căn hộ dưới lầu chạy tới. Thần sắc nhẹ nhõm nắm lấy tay cô, Tiểu Nhược, cháu đã đi đâu, không thấy cháu làm gì sợ hết hồn, cháu đi mua đồ ăn mà. Dì làm sao phải hoảng hốt như vậy, dì đây là sợ cháu bị người ta bắt cóc đem bán hả? Phỉ Nhược biểu tình kỳ quái hỏi, cô ra ngoài một chút thì có sao? Bắt cóc là còn đỡ, vừa có người báo cảnh sát phát hiện có người mang theo súng bên trong chung cư, còn có người nghe thấy tiếng ồn lạ ngay tại lầu của cháu đấy, dì cứ sợ cháu gặp chuyện gì rồi. Dì Mai vừa vỗ ngực, thở ra, vừa tạ ơn trời đất phù hộ, súng, thứ này cô rất có hứng thú. Phỉ Nhược từ khi thấy trên mạng về các loại vũ khí nóng, cô đã phấn khởi muốn mua thử, lại bị ai phát hiện mấy đồ chơi này rất khó đến tay một công dân như cô. hiện tại lại có người cầm nó đi dạo xung quanh cả. Bọn cảnh sát cũng treo một khẩu trên người cô, nhìn đến ngứa tay. Bảo vệ chung cư nói chuyện cùng cảnh sát đôi câu, thông báo cho mọi người là đã kiểm tra xong, hiện tại bọn họ có thể trở vào. Kẻ tình nghi đã bị bắt chỉ là một tên trộm từng có tiền án, hiện đang trong cơn nghiện. Lực lượng cảnh sát đã tìm thấy hắn ở khu phía Tây. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, một số người dự định chuyển chỗ ở, bọn họ bắt đầu nghi ngờ an ninh ở đây không đảm bảo, ai biết được có ngày đi trên hành lang bị một phát súng cướp mạng. Người dân đôi co cùng quản lý và bảo vệ cảnh sát cũng bị kéo vào chỉ trích thiếu trách nhiệm hiện trường. Còn ầm ĩ hơn khi nãy, không ai chú ý đến những người vest đen, lặng im di chuyển từ cửa sau chung cư, bọn họ khiêng theo một bọc đen to bằng người quăng vô chiếc xe đậu sẵn ở đó. Phỉ Nhược không giấu vết gì, chuyển tầm mắt đến khi chiếc xe đó đi xa thì cô mới nâng mắt nhìn xung quanh. Ban đầu cô nghi ngờ kẻ tình nghi kia tìm đến cô, nhưng xem ra mớ phiền toái này là do người khác kéo đến, cô chỉ là người qua đường thôi. Cảnh sát có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ mạng sống an toàn của người dân. Hừm, cô lại thấy bọn họ hỗ trợ hủy thi diệt tích. Cái bọc to kia huyết khi vây quanh một tầng là xác người không sai. Một khi có người chết thì phải phong tỏa khu này lại mới đúng, bọn họ lại ém nhẹm đi. Cô còn phát hiện xung quanh ẩn nấp không ít kẻ theo dõi, xem ra phiền toái còn chưa chấm dứt, miễn nó không dây lên người cô là được rồi. Không tham gia vào cuộc xung đột giành quyền lợi của người dân, Phỉ Nhược thong thả trở về căn hộ ở lầu 3 của mình, như mọi ngày. Nấu cơm, xem truyền hình, không hề để tâm đến người đã chết kia. Có, người nếu thấy chuyện như vậy sẽ làm ầm ĩ lên hoặc thông báo cho người khác, họ sẽ làm một việc gì đó để tìm hiểu, Phỉ Nhược là ngoại lệ. Cô có thể mỉm cười thân thiện với mọi người, kiên nhẫn nói chuyện cùng hàng xóm, cư xử như một cô gái nhỏ đáng mến. Đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để Phỉ Nhược hưởng thụ cuộc sống, chỉ cần không ai chọc đến cô. Không có thứ gì khiêu chiến giới hạn của cô thì cô vẫn mãi đáng mến như vậy. Nếu có người hấp hối nằm trước mắt, vung tay một cái là có thể cứu, Phỉ Nhược nhất định sẽ cười ngại ngùng nói rằng cô không rảnh. Đối với cô bây giờ đeo theo một cái mặt nạ hòa lẫn với con người như một trò chơi vậy, còn chơi thật vui vẻ. Sau khi lăn lộn trong bếp hoàn thành bữa tối với gà sốt hạnh nhân, chả tôm hấp bông cải cùng món mới nhất cô vừa học canh đậu sườn non, Phỉ Nhược quyết định tắm rửa một chút trước khi ăn, mùi dầu mỡ ám khắp người thật khó chịu. Nằm trong bồn, tắm tay vân vê quyển nhật ký nhỏ, Phỉ Nhược suy nghĩ sâu xa. Quyển sổ này chính là di vật của cha mẹ, Phỉ Nhược để lại, trước giờ cô luôn không hiểu tại sao thời điểm thức tỉnh lại ở khách sạn một mình trước. Đó, Phỉ Nhược đã ở đâu, làm gì? Nhất là hoàn cảnh nào lại nuôi dưỡng ra một đứa nhỏ ngây thơ, tin người như vậy, nếu như dùng từ ngữ dân mạng thường nói chính là thể loại thánh mẫu Bạch Liên Hoa, khi nhìn thấy cụm từ đầy mỉa mai này Phỉ Nhược tràn đầy hắc tuyến, cô chính là một bông hoa sen đấy, từ tuyết liên đạo hạnh đều vượt trên chúng yêu vạn năm để thành hình, có chỗ nào yếu đuối, nhu nhược, có thì do bề ngoài tương đối mềm mại thôi mà, ừ thì tương đối nhỏ nhắn, túm lại không giống nha đầu. Phỉ Nhược con bé đó là trắng từ trong ra ngoài, tâm tính không khác gì trẻ lên ba, thánh mẫu đến ngu ngốc. Quyển sổ trong tay đã giải đáp thắc mắc trong lòng Phỉ Nhược, thì ra ba mẹ cô là bị ám sát mà chết, ông ngoại đã tìm thấy cô còn trong tà lót được mẹ giấu tại nhà kho, lúc đó Phỉ Nhược còn chưa đầy 2 tháng tuổi. Cô mang nửa dòng máu ý từ mẹ tiểu thư Merlai Rover, một gia tộc mafia có tiếng tăm không nhỏ, ba cô vì năng lực sát phạt khát máu đã được bồi dưỡng làm tay phải của Fenido Rover. Chủ gia tộc cũng là ông ngoại của Phỉ Nhược. Lúc biến cố xảy ra, ngài Fenido đã một đường truy sát, nhấn chìm kẻ thù trong biển máu, sự kiện oanh động bởi một gia tộc bị diệt chỉ trong một đêm. Phỉ Nhược dưới sự che chắn cùng bảo hộ quá mức từ ông ngoại lớn lên. Từ đó sinh ra một bông sen trắng không thể trắng hơn được nữa, nếu thời thế không thay đổi có thể con nhóc sẽ được hạnh phúc đến hết đời, vận mệnh khó lường không thể đoán trước. Phỉ Nhược sống 22 năm trong lồng kính, đến khi Fenido nằm xuống, nội đảng tranh đấu, cô bé còn ai để có thể dựa vào, một thân một mình cầm lấy di vật cùng đồ mà ông ngoại giao trốn về Bê Quốc, trong nước có người có thể che chở cô, Phỉ Nhược nghĩ đến chìa khóa phòng 301 nằm trong tay mà ảo não, cái phòng đó ai ngờ lại là một trong 10 phòng VIP kim cương của Hoa Diêu chứ. Người bạn già ông ngoại viết trong này đích thị là Cẩn lão gia, đồng nghĩa với một cái phiền phức cực kỳ lớn đó. Phỉ Nhược chỉ lấy thân xác chứ không muốn nhận thân tích, càng không cần giúp đỡ, ngặt nỗi muốn vào buổi đấu giá phải có thiếp mời, thứ đó cô không có. Chỉ có cách dùng cái thẻ mà người đỏ mắt kia để vào thôi, như vậy sẽ thu hút sự chú ý từ Cần gia. Cô ghét rắc rối nhưng từ liên giới chỉ nằm ở đó thì dù biển lửa cũng phải liều. Tiền trong ngân hàng Thụy Sĩ, toàn bộ đã chuyển về trong nước, cô vung tiền không cần kiêng dè, dù gì. Số tài sản khổng lồ này mà thế đến chỉ là giấy vụn. Lần này Phỉ Nhược đã quyết tranh đồ về bằng mọi giá, ai cản cô nhất định kết cục chỉ có chết. Cách chương.